Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tuyệt đỉnh thông minh. Tôn Ngộ Không đang tu luyện, bốn vị lão hầu dẫn lũ yêu thủ ở bên cạnh, không người nào dám quấy rối. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, tu luyện là cùng Hoa Quả Sơn thí nghiệm ngang nhau trọng yếu công tác, tuyệt đối không thể lười biếng. Từ khi tu thành đại đạo sau, Tôn Ngộ Không liền biết mình phi thường mạnh mẽ, nhưng không có người để hắn sử dụng toàn lực, hết thảy đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng nói không chừng. Nhưng ít ra, hắn cảm giác mình hẳn là sẽ không so với làm bật mã ôn trước Tôn Ngộ Không nhỏ yếu. Đương nhiên, không ăn tiên đan cùng bàn đáo, hắn bây giờ khẳng định không sánh được Đại Náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, hắn phải đi chính đạo, không tới bị bất đắc dĩ, hẳn là sẽ không ăn vụng tiên đan cùng bàn đáo. Vì bù đắp thiếu hụt chúng nó mang đến chênh lệch, hắn nhất định phải phi thường nỗ lực tu luyện. May mắn chính là, hắn thời gian tu luyện so với thiên thư viết nhiều lắm. Kết thúc một ngày tu hành, Tôn Ngộ Không mở mắt ra, bốn vị lão hầu lúc này mới lớn mật đi tới. Đại vương, cái thứ nhất linh vật đã làm ra đến rồi. Báo cáo của bọn họ để Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên. Vẻn vẹn quá rồi 2 tháng, những yêu quái kia liền có thành quả. Gọi bọn họ đem ra cho ta nhìn một chút. Tôn Ngộ Không gọi bốn vị lão hầu đem linh vật chế tạo đoàn đội gọi vào Thủy Liêm Động. Hóa ra là các ngươi. Tôn Ngộ Không nhận ra đi đầu yêu quái chính là năm đó nhìn thấu chính mình phân thân Vạn Tuế Hồ Vương. Vạn Tuế Hồ Vương bên người còn có vị kia đem quạt ba tiêu giao cho Tôn Ngộ Không lão đạo. Phía sau hai người theo mấy chục tên yêu quái. Tôn Ngộ Không chú ý tới vị kia La Sát nữ. Thời gian mười mấy năm quá khứ, nàng đã dáng ngọc yêu kiều. Cùng khi còn trẻ không giống, nàng lúc này có vẻ càng yên tĩnh. Ngược lại giáo dưỡng không sai. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, hắn đã không thể từ trên người La Sát nữ cảm giác được cỗ kia bất hảo chi tức rồi. Các ngươi tạo cái gì? Tôn Ngộ Không nói rằng, đem ra cho ta nhìn một chút. Vạn Tuế Hồ Vương lập tức liền đem một thanh chổi đệ tới. Tôn Ngộ Không tiếp nhận chổi vừa nhìn, chổi hình dạng xem ra khá giống là đuôi cáo. Phía trên điêu khắc rất nhiều huyền bí phù văn. Đưa tay sờ về phía phù văn, bên trong còn lưu động như ẩn như hiện linh khí. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không vừa sờ liền rõ ràng rồi. Những yêu quái này đã phát hiện chế tạo linh vật then chốt kỹ thuật. Hắn cây chổi ném về mặt đất, chổi đụng tới sàn nhà, bỗng nhiên liền đứng thẳng lên, bắt đầu trái phải đong đưa, quét tước nổi lên mặt đất. Thủy Liêm Động đám yêu vương hét lên kinh ngạc. Đây là thiên cung chổi sao? Nó làm sao sẽ động? Thiên cung chổi sẽ động là bởi vì chúng nó nổi lên linh trí. Nhưng cây chổi này rất hiển nhiên không có linh trí. Đám yêu vương nghị luận sôi nổi. Tôn Ngộ Không nhìn qua liền phát hiện vấn đề. Hắn chỉ tay một cái, mặt đất đột nhiên hiện lên một khối cồn cát. Chổi quét ở cồn cát trên, nhất thời bay lả tả, hất đâu đâu cũng có. Cây chổi này vẫn chưa thể quét rác. Tôn Ngộ Không phất tay xua tan cát bụi, nói rằng nó chỉ có thể đong đưa. Bốn tên lão hầu nhất thời giận dữ. Các ngươi dám lừa gạt đại vương. Hồ Vương vội vã khom lưng. Không dám, cây chổi này còn chưa hoàn thành, còn kém cái gầu. Vậy cũng là lừa dối. Lão hầu nhóm một trận phẫn nộ. Tôn Ngộ Không giơ tay, để bọn họ đình chỉ hỏi trách. Chổi sức mạnh nhưng là từ tinh hoa nhật nguyệt mà đến. Tôn Ngộ Không hỏi. Đúng, lão đạo vội vã trả lời. Bọn họ quan sát Tôn Ngộ Không dược thảo, trải qua 2 tháng nghiên cứu, sáng tạo ra có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt phù văn thi pháp khắc vào cây chổi này trên. Cây chổi này chỉ cần hấp thu 1 ngày tinh hoa nhật nguyệt, liền có thể quét rác 1 canh giờ. Mới 1 canh giờ, lão hầu nhóm càng tức giận rồi. Rất tốt, Tôn Ngộ Không rất cao hứng. Chổi tuy là bán thành phẩm, phía trên phù văn lại rất hữu dụng. Cái này phù văn lại như năng lượng mặt trời pin, so với chổi bản thân càng có ý nghĩa. Chổi trên phù văn rất trọng yếu. nên lực lượng lớn nghiên cứu. Tôn Ngộ Không nhìn quét Thủy Liêm Động, đối với đám yêu vương nói rằng, các ngươi nếu như rảnh rỗi, có thể cùng đi khai quật nó độ khả thi. Đại vương, đám yêu vương giật nảy cả mình, nó có cái giá này đáng giá sao? Tự nhiên có, Tôn Ngộ Không cười nói, cái này phù văn đem tinh hoa nhật nguyệt hóa thành linh khí, có thể làm rất nhiều linh vật hạt nhân. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một cái treo lơ lửng đèn lồng lâng lâng bay tới. Các ngươi xem trọng rồi. Tôn Ngộ Không đầu ngón tay bốc lên linh quang, ở đèn lồng phía trên họa nổi lên phù văn. Họa xong sau, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu tiên quang lóng lánh, lúc ẩn lúc hiện có một vầng mặt trời hiện lên ở tiên quang bên trong. Mọi người thấy chính là trợn mắt ngoác mồm. Tôn Ngộ Không lần thứ hai thi pháp, Thái Dương hóa thành dài đằng đẵng tinh hoa nhật nguyệt, chiếu ở đèn lồng trên, theo phù văn thấm vào trong. Trong nháy mắt, đèn lồng liền hấp được rồi linh khí. Tôn Ngộ Không buông tay ra, đèn lồng hướng lên trên bay lên, nổi giữa không trung, rạng ngời rực rỡ. Cái này đèn lồng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, là có thể rọi sáng hắc ám. Tôn Ngộ Không nói rằng, so với nhân loại đèn lồng, nó không phải càng thần kỳ sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn đèn lồng sững sờ phát thần. Tôn Ngộ Không vừa nói như thế, bọn họ mới rõ ràng cái kia phù văn công dụng bất khả hạn lượng. Các ngươi làm rất tốt, ta chờ mong các ngươi tăng thêm một bước phù văn hiệu năng. Tôn Ngộ Không tưởng thưởng Vạn Tuế Hồ Vương một đám người, sau đó để bọn họ xuống rồi đi ra Thủy Liêm Động. Lão đạo sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Hồ Vương, người mới vừa mới nhìn rõ đại vương chỗ họa phù văn sao? Lão đạo hỏi. Hồ Vương gật đầu, hắn cải tiến chúng ta phù văn. Này vừa nói, còn lại yêu quái giật này cả mình. Cải tiến phù văn? Ngọc Diện Hồ Ly không dám tin tưởng hỏi. Lẽ nào hắn vừa nãy họa không phải chúng ta phù văn? Không phải. Hồ Vương lắc đầu. Đại vương phù văn so với chúng ta càng hữu hiệu suất. Lão đạo gật đầu. Hắn họa không nhanh, thật giống là cố ý muốn cho chúng ta nhìn thấy. Hai vị lão giả trong lòng đều hiểu. Tôn Ngộ Không nói tăng lên phù văn hiệu năng, là muốn bọn họ ở đèn lồng phù văn cơ sở trên tiếp tục tăng lên hiệu năng. Ta còn muốn một ít thời gian lý giải đại vương phù văn. Vạn Tuế Hồ Vương lắc đầu, thở dài nói, chúng ta lần này thật đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Lão đạo cười khổ, cũng không phải sao. Bọn họ vốn là muốn sớm một chút đến đòi cái công lao. Làm thế nào cũng không nghĩ tới nghiên cứu 2 tháng thành quả. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên một mắt liền có thể thấy rõ. Không chỉ có rõ ràng, còn thuận tay tiến hành rồi cải tiến. Đạo pháp của hắn sâu, vượt quá tưởng tượng, có thể, chấm ngoặc kép, lão đạo không nhịn được suy đoán. Cái này phù văn vừa bắt đầu ngay ở đại vương tính toán ở trong. Câu nói này vừa ra, đám yêu quái nhất thời cảm giác đến đại vương của bọn họ cao thâm khó dò lên. Đặc biệt là cái kia La Sát nữ, mười mấy năm học tập, đã làm cho nàng rõ ràng tri thức cùng kỹ thuật đối với đám yêu quái tầm quan trọng rồi. Nhưng nàng ngày hôm nay mới chính thức trải nghiệm đến, hầu vương nắm giữ phần kia mang tính áp đảo tài trí. Còn lại yêu thánh ở trước mặt hắn, quả thực liền như áo ngắn vải thô chi cùng cầm tú vậy. Ta không thể lạc hậu. La Sát nữ trong bóng tối thầm nghĩ. Nàng nhất định cũng muốn biến thành cái kia người thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ có cái kia người thông minh tuyệt đỉnh mới có thể đứng ở yêu giới đỉnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.